Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 356, góc chuyện audio.com, chương 356, chỉ cần anh muốn, chỉ cần cô có cuối buổi họp báo, là fan hâm mộ vẫn còn phân đoạn tương tác với nhân viên sáng chê. Đương nhiên, những lúc thế này, Đường Ninh không tránh khỏi những câu hỏi được hỏi đến một cách sắc bén nhất. Một người phụ nữ mập mạp cầm micro gương mặt đây lo lắng hỏi Đường Ninh. Đường Tiểu Ninh, fan hâm mộ chúng tôi đặc biệt muốn biết rằng, trạng thái tình cảm hiện tại của cô và Mạc Tổng, rốt cuộc là như thế nào, chúng tôi đặc biệt lo lắng cho cô, thật sự đặc biệt lo lắng. Người dẫn chương trình liếc nhìn Mạc Đình dưới sân khấu, rồi lại liếc nhìn Đường Ninh, sau đó truyền micro cho Đường Ninh. Đường Ninh cầm lấy micro, mỉm cười. Tất cả hành động, những chuyện Mạc Tổng của các bạn làm hôm nay, chẳng lẽ vẫn không đủ để làm các bạn yên tâm hay sao? Nhưng mà, Đường Ninh biết rằng fan hâm mộ vẫn sẽ nghi ngờ họ là cố ý diễn kịch, vì vậy trực tiếp đi xuống sân khấu, bước đến trước mặt Mạc Đình, kéo anh cùng lên sân khấu. Cả nhóm fan hâm mộ gào thét, Đường Ninh và Mạc Đình đan chặt 10 ngón tay vào nhau, sau đó vô cùng bình tĩnh trả lời fan hâm mộ. Tôi không sợ bị vứt bỏ, bởi vì anh ấy đã trao cho tôi quá đủ tự tin. Tôi cũng không sợ những lời gièm pha, phỉ báng, bởi vì đối với chúng tôi mà nói, đó chẳng qua chỉ là có thêm một lần cơ hội để thể hiện tình cảm mà thôi. Wow, cuối cùng, hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn bộ phim Cao Nhân Ẩn Thế, mà tôi sẽ tham gia sắp tới. Đường Ninh nói xong vốn dĩ muốn trả lại micro cho người dẫn chương trình, thế nhưng Mạc Đình lại đưa tay đón lấy, nói với tất cả mọi người. Tôi chỉ có Đường Ninh, nhưng phàm rằng những lời không phải do chính miệng tôi nói ra, thì đó đều là tin đồn. Tôi muốn kết hôn với ai thì do tôi nói ra mới tính, không phải truyền thông nói là được, càng chẳng phải tin đồn nói là được. Cũng chỉ có chuyện của Đường Ninh mới có thể khiến cho Mạc Đình giải thích đến nước này. Mạc Đường kết hợp mạnh mẽ đánh trả lời đồn đại, chúng tôi rất tốt. Tổng tài quả quyết, lấy ai tôi nói mới tính, không phải truyền thông. Lần này, những tin đồn bị quăng ra đều được làm sáng tỏ hết một lần, Mạc Tổng nham hiểm cũng đưa vợ yêu của mình thêm một lần nữa thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Buổi tối hôm đó, Đường Ninh quay lại đoàn phim, Đồ Nhỉ ngốc, còn ánh mắt của nhân viên nhìn cô cuối cùng cũng không mang theo sự đồng tình nữa, có những người có rất nhiều suy đoán, cũng có những người bảo sao nghe vậy, có điều cũng chỉ là thoáng qua như mây khói, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Đêm đến, chỉ Tâm Nhiên ở trong nhà xem tin tức giải trí thấy Mạc Đình trực tiếp phớt lờ cô, trong lòng bát bình căm phẫn, rõ ràng ngày 19 tháng 8 hôm đó, là trợ lý của Mạc Đình liên hệ với Năm, chẳng lẽ cô Đường Đường là thiên kim danh giá, vậy mà không sánh bằng một người mẫu suốt cả ngày ló ngực phơi lưng hay sao? Suy nghĩ một hồi, chỉ Tâm Nhiên quả thật có chút không cân sức, thế là chộp lấy cái sạp từ trong tay của Đường Huyên. Chẳng phải là có truyền thông chặn cửa sao? Chẳng phải là có phóng viên nằm vùng sao? Cô ta chính là muốn thừa nhận, cô ta ngược lại muốn xem thử, Mạc Đình làm thế nào để gạt đi được sự thật đã từng xảy ra này. Ngày hôm sau, chỉ Tâm Nhiên trực tiếp làm cho tin tức nâng cấp thành tin hot giật gân. Góc chuyện audio.com. Bởi vì chính miệng cô ta đã thừa nhận với truyền thông, vào ngày 19 tháng 8 hôm đó, suýt chút nữa thì cô ta đã đăng ký kết hôn với Mạc Đình, còn về vấn đề trước đây hai người có phải là tình nhân hay không, tại sao hai người muốn kết hôn. Vivi toàn bộ ngậm miệng không nói nửa lời. Điều này khiến cho bên ngoài lại nảy sinh ra những luồng tư duy bị phân tán, cho rằng do sự xuất hiện của Đường Ninh mới thúc đẩy cho mối quan hệ của Chỉ Tâm Nhiên và Mạc Đình rạn nứt. Thế nhưng lúc này, Đường Ninh vẫn đang quay cảnh sáng. Cảnh quay này, là quay cô ấy sinh con. Vì cảnh quay này được làm cảnh quay điểm nhấn cho mấy cảnh cuối cùng, Đường Ninh chính vì điều này mà chuẩn bị rất đầy đủ, cho dù là phải nằm trong vũng máu lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cả khi các nhân viên làm việc đều bắt đầu thấy buồn nôn, cô cũng vẫn như thế, không có bất cứ một lời phàn nàn nào. Nói thật lòng, Đường Ninh cũng xem như là một trong số nhiều diễn viên nữ tôi đã từng hợp tác qua như thế, không xảy ra chuyện nhất, từ trước đến giờ không hề yếu đuối, rõ ràng có một đôi chân cao quý như vậy, mà bất cứ là cảnh quay gì cũng dám lên diễn, thật sự rất liều. Xem thử cảnh sinh con này đi, đau đến nổi giống y như thật, làm cho tôi có cảm giác chính mình sinh khó vậy. Sao, Đồ Nhi ngốc, này, chắc cô sẽ được danh tiếng lẫy lừng ấy chứ. Thật hy vọng cô có thể luôn duy trì được trạng thái theo đuổi sự hoàn mỹ này. Cô sẽ làm được, Lâm Thanh rời khỏi cảnh quay, trực tiếp ngồi xuống ở chỗ sản xuất phim nhìn Đường Ninh diễn, bởi vì cậu ấy rất chắc chắn, thần thái nghiêm túc như thế này của Đường Ninh, không phải chỉ vì diễn xuất là diễn xuất thôi, mà cô chính là toàn tâm toàn ý muốn làm thật tốt một chuyện nào đó. Anh Thanh, đây là lần đầu tiên anh khen một diễn viên khác luôn đấy. Một diễn viên phụ mỉm cười nói, có điều, Đường Ninh quả thật là xứng đáng để chúng ta học tập. Vì vậy mà tôi mới nói, bên ngoài lại đồn ầm lên cái gì mà Đường Ninh phá nát hôn nhân của Mạc Tổng, có thôi đi ngay không ấy chứ. Từ góc độ tiếp xúc mà thấy, nhân phẩm Đường Ninh tuyệt đối không có vấn đề, một diễn viên có thể diễn trong một lúc nhưng ở lâu mới biết lòng người, dù sao tôi cũng cực kỳ khâm phục Đường Ninh. Lâm Thanh bật cười, rồi cũng nói, vì vậy, không cần phải đi để tâm những lời nói bên ngoài. Sau khi Đường Ninh diễn xong cảnh quay này, suýt chút nữa thì ngất xu, Hàn Hinh Nhi vội vàng tìm đến bác sĩ, làm ổn định lại cảm xúc của Đường Ninh, dọa cho hao một phen chút nữa thì phải đi tìm Mạc Đình chịu đòn nhận tội rồi. Chị Ninh, chị thật là, nếu như để cho boss biết là em không chăm sóc tốt cho chị, nhất định sẽ đuổi việc em cho xem. Em là trợ lý chị đã ký hợp đồng, không liên quan gì đến anh ấy, không cần sợ. Đường Ninh ngồi trên ghế mỉm cười. Chị vẫn còn cười nổi hả, bên ngoài lại có tin tức rồi. Đường Ninh đón lấy điện thoại Hàn Hinh Nhi đưa đến, liếc nhìn xem hai cái, rồi sau đó trực tiếp trả lại điện thoại. Loại chuyện này, không cần để tâm. Hừm, loại thiên kim tiểu thư thanh cao này, không phải rất dễ để đối phó sao? Thì sao, boss của chúng ta thích nhất là những người tự chuốc họa vào người, bởi vì khi thu dọn lại sẽ chẳng hề tốn chút sức lực nào. Nói xong, Đường Ninh đứng dậy đi đến phòng trang điểm, vì phải chuẩn bị cho cảnh quay sau. Loại đẳng cấp như Trì Tâm Nhiên này, nói thật cô lười phải động tay. Người quá kiêu ngạo tự phụ thông thường. Cóc truyện audio.com. Làm gì lấy ra được tí đầu óc bản lĩnh nào. Sau đó, Mạc Đình gọi điện thoại cho Đường Ninh, Đường Ninh kết nối máy ở ngay tại trường quay, cảm xúc không hề có chút biến động nào. Anh còn tưởng em ít nhất cũng phải ghen chứ. Thật ngại quá đi, Mạc Tổng, phiền anh nhanh chóng thu dọn cái đống rắc rối hỗn độn mà anh nhất thời kích động để lại ấy đi. Đường Ninh nghiêm túc nói. Khóe môi của Mạc Đình cong lên, trong đôi mày hiện lên được vẻ đắc ý không thể nào kiềm chế được. Anh còn tưởng, nhà họ Đường sẽ có động thái kế hậu. Chứ, vợ kế xem ra anh gọi cuộc điện thoại đó cho Đường lão gia, đã có hiệu quả rồi. Nếu chỉ là một Trì Tâm Nhiên, vậy thì thật ngại quá, anh cũng chẳng thèm phải ra tay, nhưng nếu cô ta đã tìm đến sự tàn bạo độc ác như thế rồi, vậy chỉ đành phải thành toàn cho cô ta thôi. Nụ cười của Đường Ninh vụt tắt trên gương mặt trong chốc lát cảm thấy trong lòng có chút nặng trĩu. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ có ý muốn trở lại Đường gia, nhưng mà nếu như mấy người đó vẫn còn không kiềm chế lại em cũng sẽ không để cho bản thân mình bị bất cứ ức hiếp sỉ nhục nào nữa. Ai dám ức hiếp sỉ nhục em? Hừm, Mạc Đình trầm giọng hỏi lại. Tối nay đến làm ấm giường cho bà Mạc, hôm nay bị nói là tiểu tam, có chút tức giận rồi. Anh Mạc sẽ như ý nguyện của em. Nói xong, Mạc Đình cúp điện thoại, nhưng người của anh lại đã ở chỗ đó không xa, anh vẫy tay về hướng Đường Ninh. Đường Ninh cứ như thế nhìn thấy Mạc Đình, nhìn thấy dáng vẻ dựa lên cửa xe nở một nụ cười của anh, trong chốc lát cô liền nghĩ đến một từ tuyệt thế vô song. Chính như thế mà Đường Ninh cũng cảm thấy bất luận Mạc Đình muốn gì cô đều có thể cho anh. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần cô có. Cách chương.